cách mặt đất càng lúc càng xa. Anh bạn, làm vậy không đúng đâu. Cứu mạng, không phải đòi mạng, sai một ly, đi một dặm đó. Hàn Ninh muốn khóc, đừng hại người thế được không? Toàn thân y không còn sức lực, căn bản không thể khống chế vô lực. Độ cao hiện tại, rớt xuống chỉ có con đường chết. Cảm giác không thể làm gì của đại vu 400 năm trước. Hàn Ninh coi như đã thể nghiệm sâu sắc, một khắc trước còn bá khí hiên ngang, một khắc sau đã phiêu bay trong gió. Khoảng cách có thể đừng lớn vậy không? Âm mưu của kẻ phản bội sở dĩ có thể thành công. Thể chất bi ai này của đại vu cũng chiếm phần lớn nguyên nhân đúng không? Thằn lằn xanh lại bay tới. Mỗi khi nó tiếp cận, Hàn Ninh lại thấy rợn sống lưng. Điều đó có nghĩa là y sắp bay cao hơn, trôi xa hơn, người dưới mặt đất, mở mắt nhìn cảnh trên trời. Toàn thể rớt quai hàm, rất lâu không khép lại được. Cầu khẩn của Mia cũng biến điệu. Thần linh, đại vu vĩ đại, rốt cuộc làm sao vậy? Gió thổi vù vù bên tai. Hàn Ninh xuyên qua tầng mây, chỉ cảm thấy mình đang rất gần mặt trời. Thằn lằn xanh thì càng tới càng gần. Hàn Ninh nhịn không được run rẩy, câm nín nghẹn ngào. Anh bạn, thật sự muốn đưa y lên cùng mặt trời thương nhau giết nhau sao? Trong bi thương, Hàn Ninh lại bay lần nữa. Bay được nửa chừng, thân thể được cuốn vào một vòng tay quen thuộc. Huyền trượng màu vàng hóa thành trường đao. Mãnh liệt vung lên, tạo nên một trận cuồng phong khác. Trực tiếp thổi thằn lằn xanh đi. Một vòng, hai vòng, ba vòng, cục thịt màu xanh lăn lộn giữa trời. Trong đôi mắt lớn là vòng nhang mũi. Mười mấy giây sau, rơi thẳng tự do, ai ya, Hàn Ninh bị dọa giật này. Không kịp suy nghĩ, đã muốn lao tới chỗ thằn lằn xanh, nhưng thân thể lại bị ôm chặt, không thể động đậy, mau cứu nó. Sự nóng ruột của Hàn Ninh biểu đạt rõ trong lời nói. Cánh tay Moody ôm càng chặt hơn. Lúc này, hắn càng muốn giết nó. Một khắc cuối cùng trước khi ngã thành cái bánh thịt, thằn lằn xanh cuối cùng hồi phục ý thức, dùng sức đập cánh, bình an tiếp đất, ngửa cổ lên nhìn trời gầm mấy tiếng. Giây tiếp theo lại bị thằn lằn đen bổ nhào lên lưng. Bất luận là thằn lằn đen hay thằn lằn xanh, đều có thiên tính ghi thù. Vừa rồi thằn lằn đen bị thằn lằn xanh ném bay. Thù này phải báo, lập tức báo, nhìn thằn lằn xanh và thằn lằn đen lăn thành một cục. Hàn Ninh ngược lại thở phào một hơi. Còn có thể đấu đá, chứng minh không bị thương. Cảm xúc căng chặt được buông lỏng. Mệt mỏi và vô lực trong người lại trào lên. Tay chảy ấm nóng, thì ra là Moody đã ngậm lấy. Liếm đi vết máu xung quanh. Hàn Ninh tránh một chút. Không tránh được, cằm còn bị nâng lên, bị bức nghiêng đầu, môi bị ngậm lấy, rất đau. Moody khống chế lực đạo, không cắn rách, nhưng khẳng định để lại vết. Đau đớn khiến Hàn Ninh nhíu mày, nhưng vô lực phản kháng, chỉ có thể để mặc hàm răng bị tách ra, đầu lưỡi tiếp xúc, vị tanh ngọt tràn vào khoang miệng, bản năng dẫn dắt cơ thể, không tự giác nuốt lấy, cổ họng lên xuống ừng ực. Bị ngón cái mạnh mẽ ấn lấy, ma sát, một cơn hưng phấn khó nén bắt đầu lan tràn trong người Hàn Ninh. Nhiều hơn, y muốn nhiều hơn, sức lực đã mất có dấu hiệu hồi phục. Hàn Ninh ôm cổ Moody, ngửa đầu, chủ động ngậm lấy chiếc lưỡi luồn vào. Hôn càng sâu, đôi mắt đèn khẽ híp, phong tình và biếng nhác. Trước khi hơi thở cạn kiệt, Moody buông môi Hàn Ninh ra, dịu dàng lưu luyến không nỡ. Đầu lưỡi đảo qua khóe miệng Hàn Ninh, dẫn lên một tia máu. Thân thể bị ôm chặt, bên tai Hàn Ninh truyền tới tiếng tim đập mạnh mẽ và âm thanh hơi khàn. Đừng tùy ý sử dụng vô lực lớn như thế nữa. Đặc biệt là khi không có ta ở bên cạnh, ngón tay thon dài dịu dàng lướt qua tóc. Hàn Ninh không nói gì, chỉ gật đầu, vô thức cọ cọ trường bào. Nhiệt độ cơ thể của Moody xuyên qua trường bào truyền tới. Kém một chút, chỉ kém một chút, y đã xé bào cắn lên rồi. Hàn Ninh vỗ mạnh lên mặt, cắn răng, cố gắng bình ổn sao động trong người. Nếu thật sự cắn, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Moody thu quyền trượng lại, mang Hàn Ninh trở về mặt đất, nhìn bề ngoài không nhận ra. Nhưng mới vừa rồi, sức lực của hắn cũng tiêu hao cực lớn. Mọi người vẫn quỳ xổm dưới đất,

chìm sâu trong mị diệm. Cho ta, tim của em, tất cả của em đều cho ta. Đại vu của ta, cách chương.